Tổ thần Chí Tôn, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo huyền cảnh võ giả kia một mực đưa mắt nhìn Diệp Mông. Diệp Tiền biến mất trong băng tuyết. Lúc này mới đối với băng cung cung kính hành lễ. Sau đó xoay người ly khai. Diệp thần tại Yên Vân Thánh Thành. Rất nhanh đã lấy được tin tức. Diệp Mông cùng Diệp Tuyền đã bái nhập Tuyết Hoàng Môn Hạ. Diệp Bằng cùng Diệp Mục bái nhập Càn Hoàng Môn Hạ. Về phần Kỷ Lôi thì bái nhập sư tộc La Hoàng Môn Hạ. Mấy vị chiến hoàng cấp cao thủ này đều là độc lập với tất cả đại chiến bộ. Tự lập môn hộ. Trong đó Tuyết Hoàng cùng Càn Hoàng một mực không có đệ tử thích hợp. La Hoàng thủ hạ chỉ có một vị đệ tử tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên. Bọn hắn đều bức thiết cần truyền nhân phù hợp. Nhưng mà thời điểm bọn hắn lựa chọn đệ tử điều kiện cũng phi thường hà khắc. Đã gia nhập qua chiến bộ. Bị tất cả đại chiến bộ đánh lên lạc ấn đệ tử. Bọn họ là không thu đấy. Biết rõ Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục cùng Kỷ Lôi đã có nơi đi tốt. Diệp thần coi như là yên lòng. Hắn lấy được 25 triệu ảnh kim. Tăng thêm gần đây mua bán nhà cửa cũng đã lấy được không ít. Diệp thần gom góp ra 3-5 tỷ ảnh kim. Lập tức để cho bọn người Cố Phi, Cố Lan đi Đông Đại Lục dẫn độ càng nhiều Diệp gia tộc nhân nữa rồi. 3-5 tỷ. Có thể dẫn độ 350 người đến Thiên Nguyên Đại Lục. Ngay thời điểm Diệp thần vội vàng chuẩn bị tài chính dẫn độ tộc nhân. Trong tửu quán Nhất Ngôn, truyền đến trận trận thanh âm quát mắng kịch liệt. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đám thùng cơm, một ít chuyện này cũng làm không được. Nhất Ngôn giận không kiềm được chửi bới. Mấy ngày nay, hắn không ngừng gom góp tài chính. Sau Dư Huyễn lại phái 3 nhóm đội ngũ tiến về Đông Xuyên Đại Lục. Nhưng mà 3 nhóm đội ngũ kia sau khi ra ngoài, liền không có tin tức. Ngay cả tiếng vang cũng không có. Nhóm người thứ nhất là 2 thần hải. Nhóm người thứ hai là 5 thần hải. Đợt đội ngũ thứ 3 là 1 thần huyền 2 thần hải. Vì thế Nhất Ngôn cơ hồ đã tiêu hao hết vốn lưu động. Thế nhưng mà từng đám đội ngũ này tiến về Đông Đại Lục. Tất cả đều không có tin tức. Không ai phản hồi. Nhất Ngôn rất là nghi hoặc. Vì cái gì ngay cả thần huyền cảnh cũng có đi không về. Chẳng lẽ Diệp thần tại Đông Đại Lục còn ẩn phục cường giả siêu việt thần huyền cấp hay sao? Nhất Ngôn huynh, vừa mới truyền đến tin tức. Bên Diệp thần kia gom góp 3-5 tỷ tài chính. Chuẩn bị quy mô dẫn độ tộc nhân của hắn tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Từ Thanh từ bên ngoài vội vã tiến đến. Thấy Nhất Ngôn nhíu mày nói ra. 3-5 tỷ ảnh kim. Nhất Ngôn ngược lại hút một hơi khí lạnh. Khó có thể tin nói. Hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Cho dù Diệp thần đối ngoại bán ra rất nhiều nhà cửa. Nhưng Nhất Ngôn cùng Từ Thanh tính toán qua. Diệp thần đến tay. Cũng không quá đáng hơn 1 tỷ ảnh kim mà thôi. Diệp thần rõ ràng duy nhất một lần lấy ra 3-5 tỷ. Cái này để cho Nhất Ngôn có chút bất ngờ. Đây chính là trọn vẹn 3-5 tỷ ảnh kim A, coi như là Nhất Ngôn đem tê tất cả hồ địa trong tay mình đều bán đi. Cũng gom góp không ra nhiều tiền như vậy. Dựa theo Lăng Vũ khai ra giá đất, thổ địa của hắn tổng giá trị cũng không quá đáng 255 triệu ảnh kim mà thôi. Thổ địa trong tay Từ Thanh càng nhiều một ít, giá trị khoảng 3-5 tỷ ảnh kim. Nghe nói Diệp thần bán đi 6 kiện đạo khí cho Lăng Vũ. Mỗi kiện đạo khí bán ra giá cả là 300 triệu ảnh kim. Từ Thanh nói ra, Từ Thanh không biết là chuyện mua bán đạo khí hoàn toàn giả dối hư ảo. Là Lăng Vũ bịa đặt, để cho thủ hạ cố ý truyền bá ra ngoài đấy. Nhưng mà sau khi Từ Thanh biết rõ tin tức, liền tin là thật rồi. Dù sao Diệp thần Lăng không nhiều hơn nhiều tiền như vậy là sự thật. Một kiện đạo khí mới bán 300 triệu ảnh kim. Đây là nghe ai nói? Nhất Ngôn nhíu mày. Trên thị trường một kiện đạo khí ít nhất giá trị 1 tỷ trở lên. Nghe thủ hạ Lăng Vũ nói. Gần đây một thời gian ngắn Lăng Vũ cùng Diệp thần có chỗ tiếp xúc. Từ trên người Diệp thần buôn bán lời không ít tiền. Cho nên quan hệ của hai người hòa hoãn không ít. Từ Thanh đem tin tức mình lấy được nói cho Nhất Ngôn. Lăng Vũ là thương nhân. từ trong tay Diệp Thần dùng giá thấp mua nhiều đạo khí như vậy. Quan hệ của hai người có thể không hòa hoãn sao? Tiểu tử Diệp Thần kia từ chỗ nào lấy được nhiều đạo khí như vậy? Còn có trên tay hắn những nhân phẩm tử ma chiến giáp kia. Tới cũng có một ít kỳ quặc. Nhất Ngôn trầm ngâm chốc lát nói. Hẳn là, tiểu tử Diệp Thần kia tại Đông Đại Lục phát hiện bảo tàng gì? Từ Thanh trong nội tâm khẽ động nói. Có khả năng này, Nhất Ngôn trầm giọng nói. Đạo khí cùng nhân phẩm tử ma chiến giáp trong tay Diệp Thần. Có lẽ đều đến từ Đông Đại Lục. Chẳng lẽ chúng ta muốn đích thân tiến về Đông Đại Lục một chuyến? Từ Thanh trầm mặc một lát nói. Trước kia chúng ta phái thần huyền Tu Vi đi qua. Cũng vẫn là bị chết ở Đông Đại Lục. Có thể thấy được tiểu tử Diệp Thần kia tại Đông Đại Lục vẫn có chỗ kinh doanh. Trừ khi chúng ta tự thân xuất mã. Nếu không sợ là căn bản không đối phó được hắn. Nếu muốn chúng ta tự thân xuất mã. Dùng cảnh giới của chúng ta. Đi qua Thiên Nguyên Đại Lục. Lên giá mất 200 triệu ảnh kim. Hai người qua lại là 800 triệu ảnh kim. Nhất Ngôn trần chờ một lát nói ra. Tình hình kinh tế của hắn quả quyết không có nhiều tài chính như vậy. Chúng ta tiêu hết 800 triệu. Chỉ cần có thể ở trước khi tộc nhân Diệp Thần tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục chặn đứng bọn hắn. 3-5 tỷ ảnh kim trong tay bọn họ kia. Liền quy chúng ta. Trong mắt Từ Thanh tinh quang chợt lóe lên. Có chút hưng phấn nói. Sau khi hắn nhận được tin tức tìm cách thật lâu. Dưới tính toán như vậy đến. Cho dù Đông Đại Lục không có bảo tàng. Bọn hắn cũng sẽ không lỗ. Ngươi có biết rõ tin tức bọn hắn lúc nào xuất phát không? Nhất Ngôn cũng có một ít ý động. Nếu như có thể thành công. Đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là mua bán chỉ lợi nhuận. Chỉ là Diệp Thần chỗ đó. Thì có trọn vẹn 3-5 tỷ ảnh kim. Đương nhiên, ta đón mua một người thủ hạ của Diệp Thần. Ngay cả chỗ Lăng Vũ cũng có. Từ Thanh cười thần bí. Hơi có chút tự đắc nói. Nhưng mà, ra vào Thiên Nguyên Đại Lục ít nhất phải 800 triệu ảnh kim. Chúng ta muốn từ nơi này đạt được một khoản tiền như vậy. Nhất Ngôn yên lặng nhìn xem Từ Thanh. Ý của ngươi là, đem lãnh địa bán cho Lăng Vũ. Đúng vậy, cũng có thể trước thế chấp cho Lăng Vũ. Tìm Lăng Vũ mượn, Từ Thanh cười nhạt một tiếng nói. Tuy Lăng Vũ cùng Diệp Thần có chỗ lui tới, nhưng cũng không quá đáng là giao dịch vài món đạo khí mà thôi. Muốn nói giao tình khẳng định không có thâm hậu như vậy. Chúng ta dùng lãnh địa làm thế chấp. Tìm Lăng Vũ vay tiền là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cùng lắm thì đưa cho hắn một ít tiền lãi là được. Chờ chặn đứng tiền của Diệp Thần. Chúng ta lập tức có thể đem tiền trả hết. Còn có thể kiếm lớn một số. Cách chương.